Chương 2417, ai cũng không cho mang bà nội ta đi. Mấy ngày nay, Ân Duyệt Dung sinh hoạt giống như là nằm mơ, nàng mặc dù ung dung vui vẻ, nhưng vẫn nơm nớp lo sợ, chung quy sợ cuộc sống như thế chỉ là ảo giác, một cái chớp mắt liền biến mất rồi. Bây giờ rốt cuộc ứng nghiệm, nàng ngược lại là có loại, gan bụi bẩm lắng xuống an tâm. Quả nhiên, tốt đẹp như vậy, nhất định là phải trả giá thật lớn. Ân Duyệt Dung, động thủ đi. Nếu là đường đường hy vọng, vậy cứ như vậy đi thấy Ân Duyệt Dung cũng không phản kháng. Lưu Bộ trưởng thở phào nhẹ nhõm, một bên hai người thủ hạ một trái một phải nên đón, đưa nàng còn lại, mang đi. Đang lúc này, Ân Duyệt Dung còn chưa kịp rời đi cửa chính, phía sau đột nhiên truyền tới một nhóm nhèo âm thanh, chậm tiểu tử âm thanh mặc dù có chút non nớt, nhưng khí thế lại dị thường ác liệt. Hắn bước nhanh đi tới trước mặt Ân Duyệt Dung, dùng thân thể nho nhỏ ngăn ở trước gót chân của nàng, ai cũng không cho mang bà nội ta đi. Ân Duyệt Dung đổi sắc mặt, theo bản năng mà dùng tay háo che ở lấy trên cổ tay xiềng xích, vẻ mặt có chút hoảng hốt hướng về cái kia đột nhiên xuất hiện hài tử nhìn lại. Đường đường Lưu Bộ trưởng nhìn thấy đột nhiên nô ra một tiểu hài tử, không tự chủ được hướng về đứa bé kia đánh giá, nhìn một cái sau liền có chút kinh ngạc. Ô, đứa nhỏ này dáng dấp cùng quản lý tư thật giống như nguyên lai đây chính là trước truyền nhốn nháo bị Ân Duyệt Dung trừ đi hài tử. Không phải nói Ân Duyệt Dung chán ghét mẹ của đứa nhỏ này, đem đứa nhỏ này trừ đi mỗi ngày hành hạ sao? Bởi vì truy hệ NNI, trọng tài hội cao tầng đối với nàng còn rất có phê bình kín đáo, bởi vì nàng cách làm ảnh hưởng trọng tài hội danh dự, đang chuẩn bị liên danh lên án nàng. Nhưng là bây giờ xem ra, tại sao dường như không phải là giống như trong tin đồn như vậy? Nếu như là Ân Duyệt Dung mỗi ngày hành hạ đứa nhỏ này thế nào còn ở đây loại thời điểm đứng ra bảo vệ nàng? Ân Duyệt Dung hoàn toàn không ngờ tới đường đường lại đột nhiên xuất hiện. Nhất thời sợ run ở chỗ đó, đường đường nho nhỏ một cái nhỏ nắm lại kiên định đứng ở trước người Ân Duyệt Dung, trực tiếp mở miệng nói, hộp gỗ màu đỏ này là ta hiện sớm bỏ vào thư phòng của bà nội, cùng bà nội không có quan hệ. Mẹ Kiều nghe nói như vậy, mặt đầy kinh ngạc. Nghe được đường đường chính miệng nói cái hộp kia là hắn thả, sắc mặt của Ân Duyệt Dung chính là trong nháy mắt giống như tuyết trắng mênh mang. Như đồng tâm đấy cuối cùng một kia nhiệt độ cũng tiêu tan trong gió rét. Thật sự là đường đường thả thả, nhưng là, nếu như là đã làm, hiện đang tại sao lại phải đi ra thừa nhận giờ phút này? Trái tim Ân Duyệt Dung giống như là lạnh sông, giống như là hỏa diễm. Ai chung mắt thấy Ân Duyệt Dung liền muốn bị mang đi, không nghĩ tới tên mắt con này lại đột nhiên nô ra gây chuyện, bận rộn đi tới một bên mở miệng, tiểu thiếu gia, ngươi có thế ngàn vạn lần chớ nói bậy bạn, ngươi một đứa bé. Làm sao có thể sẽ làm những chuyện này? Đây ta hiểu ngươi không nghĩ bọn họ đem phu nhân mang đi, nhưng là, ai, coi như là ngươi nói như vậy cũng vô ích bởi vì, không người sẽ tin tưởng. Rất hiển nhiên, Lưu Bộ trưởng nhìn lấy thái độ đường đường cũng hoàn toàn chẳng qua là đang nhìn một cái quấy rối tiểu hải tử. Đường đường nhìn về phía A Trung, ta một đứa bé, đương nhiên sẽ không êm đẹp đem vật này bỏ vào thư phòng của bà nội, bởi vì là ngươi để cho ta thả. Nghe được lời của đường đường, ánh mắt Ân Duyệt Dung giống như lưỡi dao sắc bén như vậy hướng về A Trung nhìn lại. A Trung để cho đường đường bỏ vào mới vừa rồi nàng tâm thần không yên, hoàn toàn mất đi năng lực suy tư, lại hoàn toàn không nghĩ tới trên người A Trung, chỉ nghĩ tới đường đường là duy nhất một có thể vào địa phương. Đại khái là quan tâm sẽ bị loạn, nàng đầu tiên nghĩ tới chính là đường đường chán ghét chính mình, cho nên muốn làm như thế, nhưng không nghĩ qua. Đường đường có thể là bị người lừa gạt.